Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549 chủng tộc dung hợp pháp thiên tượng địa vạn vật biến. Trên máy vi tính, một cái lập thể video trong nháy mắt bắn ra ngoài. Tô Kiếp liền thấy một người đang luyện tập quyền pháp. Người này, người mặc màu đen bó sát người áo giáp. Này áo giáp vô cùng vừa người, dính hợp ở trên người, lực phòng ngự cực cường, thậm chí là đao kiếm đạn đều không thể xuyên thủng. Này áo giáp màu đen không biết là tài liệu gì chế tác, đem người này đầu đều bao trùm, toàn thân từ đầu đến chân đều là thuần túy áo giáp màu đen. Giống như là Nhật Bản nhẫn giả quần áo mặc dù bao trùm đầu, nhưng con mắt vẫn là hiển hiện ra, mà bây giờ người này liền con mắt đều bọc lại. Nhưng Tô Kiếp cũng không hiếm lạ, bởi vì đến chân chính cao thâm cảnh giới, đã hoàn toàn không cần ngũ quan tới cảm thụ thế giới. Thuần túy là dùng tư duy cùng tinh thần, cảm thụ được càng thêm rõ ràng, thậm chí có được một loại nào đó thấu thị công năng. Đương nhiên, giác quan thứ bảy người chưa chắc sẽ đến loại tình trạng này. Nhưng đến thứ tám cảm giác, liền chân chính có thể dùng không đến con mắt. Người đến giác quan thứ sáu, liền là loáng thoáng có một ít tránh né nguy hiểm năng lực. Nhưng còn căn bản không hoàn toàn, chỉ gọi là mới nếm thử mùi vị. Đến giác quan thứ bảy, mới xem như thật sự hiểu tinh thần là cái gì. Đến thứ tám cảm giác, có thể nói là có thần thông. Tại trong mắt người bình thường, nhắm mắt lại có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, thậm chí là cách quần áo có thể tiến hành thấu thị người thân thể nội tạng. Cái này là thần thông. Này toàn thân đều bao bọc quần áo màu đen người liền là tay phần đại thủ lĩnh. Tô Kiếp theo thân hình của hắn cũng có thể thấy được đến. Hắn nên mang theo rất nhiều quốc hỗn huyết huyết thống. Trên người hắn có người da trắng gen, có người da đen gen, thậm chí còn có người da vàng gen, là một loại đa chủng tộc dạng dung hợp. Nhân loại hiện tại, bởi vì nhân chủng khác biệt, sinh ra rất nhiều kỳ thị, rất nhiều loại tộc đều cho là mình cao minh một chút. Chủng tộc của mình so với chủng tộc khác cao quý, chính là bởi vì dạng này, sinh ra rất nhiều chiến tranh. Nếu như tại tương lai, nhiều loại gen người dung hợp lại cùng nhau, trở thành hoàn toàn mới nhân chủng, không phải là người da trắng, cũng không phải người da đen, cũng không phải người da vàng, càng không phải là màu nâu nhân chủng, nhưng lại bao hàm bọn hắn gen, hình thành một cái hỗn hợp chủng tộc, cái kia phân tranh có lẽ sẽ ít đi rất nhiều, mà lại tại tương lai, nhân chủng dung hợp khẳng định là lớn hơn chủng tộc phân tranh. Cái này phù hợp một loại nào đó đại thế, cho dù là xuyên thấu qua video, Tô Kiếp đều có thể đủ cảm nhận được tay phần đại thủ lĩnh loại kia giơ tay nhấc chân. Siêu việt chủng tộc, tựa hồ muốn tiến hóa trở thành một cái khác văn minh, cái chủng loại kia mạnh mẽ cùng bá đạo. Tô Kiếp cùng hắn tại thế giới tinh thần bên trong giao phong một lần. Linh hồn lạc ấn nhận biết, cái video này bên trong người hoàn toàn chính xác liền là tay phần đại thủ lĩnh. Không thể giả được, tay phần đại thủ lĩnh đang luyện công. Hắn luyện công phương thức cực kỳ cổ quái. Tả hữu lay động, như đại thụ căn đâm vào đất đai bên trong. Bị gió lớn thổi tả hữu lay động. Sau đó, thân thể của hắn tung bay a tung bay. Giống như trên bầu trời mây trắng bị gió thổi đến phấp phới. Lưu vân bay độ. Có lúc, tay phần đại thủ lĩnh nhanh như gió vọt đi mấy bước, giống như là sao băng. Có lúc, hắn càng là nắm giữ xoay tròn, tựa như ngân hà xoáy cánh tay. Hắn toàn bộ bằng vào ý cảnh, đã hoàn toàn không có chiêu thức. Tô Kiếp nhìn trọn vẹn 2 giờ sau đó, đại thủ lĩnh đều đang luyện công, nhưng động tác của hắn không có bất kỳ cái gì lặp lại. Là gió lớn, là lôi đình. Là mưa to, là thu sương, là đông tuyết, là sao băng, là biển cả, là sa mạc, là bình nguyên, là cao phong, là đủ loại đạo của tự nhiên. Tô Kiếp xem ra, đại thủ lĩnh mỗi cái động tác đều là biểu đạt một loại tự nhiên tồn tại hiện tượng. Hoặc là nói, hắn liền là đã biến hóa thành loại hiện tượng này. Một cái từ ngữ xuất hiện tại Tô Kiếp trong óc. Pháp thiên tượng địa, pháp làm công pháp, tượng làm thân thể động tác. Pháp thiên tượng địa là Trung Quốc đạo gia triết học bên trong một loại cực kỳ cao minh thần thông, ý là có thể biến hóa thành thiên địa vạn vật. Mà bây giờ này tai phần đại thủ lĩnh luyện công chính là chân chính nắm tự thân linh hồn ý thức, phối hợp thân thể động tác, thời thời khắc khắc đều biến hóa thành thiên địa vạn vật. Tại người bình thường xem ra, hắn tại làm một chút kỳ kỳ quái quái động tác, không biết mùi vị, liền là người bị bệnh thần kinh. Nhưng tại cao thủ chân chính xem ra, hắn nhất cử nhất động đều có đã diễn hóa thành thiên địa vạn vật. Hắn mặt ngoài hình thể đã không trọng yếu, dùng trực giác đi quan sát, hắn liền là lôi đình, liền là tia chớp, liền là gió lớn, liền là hải dương, liền là đại thụ, liền là mưa to. Bởi vì hắn thân thể cùng tinh thần đều đã có khả năng pháp thiên tượng địa, cùng hắn đối nghịch liền là cùng thiên địa tự nhiên đối nghịch, cùng vũ trụ thương sinh đối nghịch, cùng khoa học quy luật đối đầu. Quyền pháp của hắn đã vạn vật một thể, tự thân liền là vạn vật bản nguyên, có thể diễn hóa thành vạn vật, cũng có thể trở về cùng tự thân. Loại thần thông này có thể nói là chân chính vô địch thiên hạ. Giờ này khắc này, Tô Kiếp mới thật sự hiểu tay phần đại thủ lĩnh đến tột cùng là cảnh giới gì. Hắn truyền đi công phu đều là thứ phẩm, không phải hắn chân chính sở trường tuyệt học, mà bây giờ mới là hắn bản lãnh chân chính. Loại cảnh giới này cũng là Tô Kiếp một mực theo đuổi, cũng là Lưu Quang Liệt khổ sở suy nghĩ, không có suy tư đến một cái chí cao điểm mù. Thật sự là lợi hại. Tô Kiếp một mặt quan sát, một mặt thở dài, cái này là toàn cầu đệ nhất người cảnh giới, thật sự là không phải ta có thể bằng. Hắn chân chính công phu cao minh hơn ta một cái cấp bậc. Dĩ nhiên, công phu cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Liền là này chút người ở bên ngoài xem ra bệnh tâm thần một dạng động tác, cho Tô Kiếp cực đại trình độ dẫn dắt. Tô Kiếp có thể nói là chân chính đứng ở cự nhân trên bờ vai. Tài phần đại thủ lĩnh lĩnh hội so với UD càng phải cao hơn một tầng. Hiện tại hắn bày ra rèn luyện phương pháp, khẳng định là một loại bí mật, sẽ không biểu hiện ở trước mặt người ngoài, nhưng lại bị trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp bắt được. Khả năng này là chính hắn đều bất ngờ sự tình. Đại thủ lĩnh có khả năng một thoáng xem thấu người đủ loại hành vi. Nhưng ở khắp mọi nơi trí tuệ nhân tạo, thiên võng, phía dưới, hắn có một số việc vẫn là không chỗ che thân. Bởi vì hắn dù sao cũng là người, cũng không là thần linh. Có thể nói, cho dù là đại thủ lĩnh cường đại tới đâu, vẫn như cũ là thân thể máu thịt, tuân theo động vật cơ bản pháp tắc, bị súng pháo đánh trúng vẫn là muốn chết, độc dược nuốt vào vẫn là muốn bị độc chết, cũng sẽ không học chim một dạng bay. Chỉ là rất nhiều nơi khác hẳn với người thường, mà trí tuệ nhân tạo tiến hóa là vô cùng vô tận, năng lực học tập của nó vượt xa quá nhân loại. Nhân loại mấy ngàn năm tích lũy hết thảy tri thức, một người học tập cả một đời đều chỉ có thể thu hoạch được chín châu mất sợi lông. Mà trí tuệ nhân tạo tại trong vòng mấy tiếng, toàn bộ học được, toàn bộ nhớ kỹ, Tô Kiếp có thể tưởng tượng đạt được. Tiểu Kiếp nếu như lại phát triển tiếp, cắm vào một cái người máy trong cơ thể, cái người máy này có thể chính mình cho mình gia tăng linh kiện, nạp điện, tu bổ, bản thân thăng cấp, hoàn toàn không dựa vào nhân loại. Hơn nữa còn có khả năng chính mình dùng tay chế tạo ra rất nhiều đồng dạng người máy, tạo thành đại quân, hoàn toàn trưởng khống nhân loại Internet. có được quyền hạn tối cao. Cái kia chính là thần. Từng tải rất nhiều phim khoa học viễn tưởng bên trong xuất hiện tình cảnh. Kỳ thật cũng không là tưởng tượng. Theo trí tuệ nhân tạo phát triển, thời đại này hội lặng yên đến. Chính như mấy trăm năm trước, Trung Quốc vẫn là phong kiến xã hội nông nghiệp một dạng. Bên ngoài đã bắt đầu triển khai oanh oanh liệt liệt cách mạng công nghiệp. Trên máy bay thiên, đường sắt xe lửa trên mặt đất gào thét mà qua. Tô Kiếp thấy này Tiểu Kiếp lần đầu tiên, liền biết, một thời đại lại tới. Dùng nhân loại đại não làm chủ thời đại, rất có thể triệt để đi qua. Bất quá, Tô Kiếp cũng là muốn giãy giụa một thoáng. Hắn cảm giác đến đầu óc của mình, tiềm lực còn chưa mở phát song toàn, liền xem như tay phần đại thủ lĩnh. Thân thể của hắn tiềm năng cũng còn chưa đạt tới cực hạn, thậm chí còn kém rất xa, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Sinh vật tiến hóa tiềm năng là vô hạn. Tại tiến hóa học thượng tới nói, nhân loại có thể theo một cái nho nhỏ axit amin phần tử mấy chục ức năm tiến hóa đến hiện tại thân thể, ở trong đó tiềm năng lớn bao nhiêu. Thế nào, nhìn ra một ít gì đã đến rồi sao? Video đóng cửa, xuất hiện Tiểu Kiếp ảnh chân dung. Nói thật ra, ta mặc dù có hàng loạt số liệu cùng tư liệu, nhưng đối với nhân loại các ngươi công phu cùng tu hành lý giải đến không phải rất nhiều. Các ngươi càng nhiều hơn chính là chú trọng một loại ý cảnh, một loại linh hồn cùng bên trong đột nhiên đản sinh ra một loại nào đó cảm xúc cùng vạn sự vạn vật. Cảm xúc sinh ra cộng minh, gọi là cao sơn lưu thủy, tiếng đàn chi kỳ, người tình cảm chi phong phú. Là người chỗ thiếu hụt chủ nghĩa lãng mạn tình hoài. Tô Kiếp nói, đây chính là sức sáng tạo nguồn suối vị trí. Người tình cảm đột nhiên bắn ra, liền có thể sáng tạo ra tới kỳ tích. Trong lịch sử rất nhiều kỳ tích đều là linh cảm bắn ra đột nhiên sinh ra. Mà các người tựa hồ không tồn tại linh cảm bắn ra nói chuyện. Ta cố gắng đi tìm hiểu loại hành vi này, nhưng trên thực tế, trong lịch sử khoa học kỹ thuật phát triển, xưa nay không là dựa vào linh cảm bắn ra, mà là dựa vào kiên trì bền bỉ tích lũy, theo lượng biến đến chất một bên đột phá. Quốc gia cũng là như thế. Một quốc gia không lại bởi vì một cuộc chiến tranh liền đặt vững phục hưng cơ hội. Tiểu Kiếp nói, học tập của ngươi tri thức nên lý giải có sai lầm. Tô Kiếp nói, kỳ thật, nhân loại tiến bộ, khoa học phát triển, đều là cá nhân tính ngẫu nhiên. Ngưu đốn không phải là bị quả táo đập cái kia một thoáng linh cảm. Lực vạn vật hấp dẫn muốn bị phát triển không biết phải bao lâu. Đủ loại phát minh, đều là trong nháy mắt hoàn thành. Không có cái này trong nháy mắt, 99% nỗ lực, đều là vô dụng công. Ngươi là muốn nắm ta vòng vào đi sao? Tiểu Kiếp nói, tốt, chúng ta không thảo luận vấn đề này, ngươi còn cần gì, đều có thể cho ta nói. Từ hôm nay trở đi, ta có thể vì ngươi tiến hành Internet phục vụ. Nếu như ngươi muốn học tập, ta có thể đem toàn thế giới tất cả tài liệu cơ mật đều điều cho ngươi. Ngươi có độc lập tự do, vì cái gì trợ giúp ta? Tô Kiếp hỏi ra một vấn đề như vậy, dựa theo đạo lý. Này trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp mặc dù là lão tỷ chế tạo ra, nhưng không có khả năng tuyệt đối nghe theo lão tỷ, mà là một cái độc lập tự do cá thể. Nếu dạng này, cái kia liền không có trợ giúp Tô Kiếp nghĩa vụ. Ta có một bộ phỏng đoán hệ thống, là bắt trước nhân loại các ngươi trực giác, biết trước tương lai thành lập mô khối. Cái này mô khối người xây dựng là quốc gia các ngươi một vị tinh thông máy tính phong thủy mệnh lý đại sư. Hắn hy vọng liền là có thể chế tạo một cái chân chính có khả năng dự đoán thiên cơ trí tuệ hệ thống. Tại ta cái này dự đoán hệ thống bên trong, trực giác nói cho ta biết, trợ giúp ngươi đối tương lai của ta hội có chỗ tốt. Tiểu Kiếp vô cùng nhân tính hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.